Chương 7, Xe Sổ Mà Dự. Nói như vậy cũng không sai, chỉ là Xe Sổ Mà Dự không cách nào đạt được thanh kêu binh khí mà thôi. Mù Cù Dồ giải thích, cái kia là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ đạc, Xe Sổ Mà Dự tuy là muốn cướp, nhưng lại cũng không có thể cướp đi. Hơn nữa có ta ở đây, đừng nói chỉ là một Xe Sổ Mà Dự, cho dù trở lại mở y ta mở cả y, cũng không khả năng đem ngươi cùng Ali thế nào. Vì thiết toái nha, hơi chút nhẫn vài ngày a cái kia thiết toái nha sự tình liền mấy ngày nữa lại nói. Kệ bà hiếu kỳ nói, ta tương đối hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ biết Xe Sổ Mà Dự cùng thiết toái nha chính là sự tình vấn đề này nha? Nếu như ta nói ta là chiêm bạc sư, ngươi tin không? Mù Cụ Dồ mỉm cười, một bộ ta chính là muốn lừa dối dáng vẻ của ngươi. Kệ bà đối với Mù Cụ Dồ không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là buông tha truy vấn. Tiếp tục tại trong thôn đợi vài ngày, Mù Cụ Dồ qua được coi như nhàn nhã. Thế nhưng cũng quá mức buồn chán, đang ở Mù Cụ Dồ nghĩ Xe Sổ Mà Dự tên kia sẽ không bỏ rơi khi đi tới, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ đối lập nhau cường đại khí đang đến gần. Vẻ này khí cùng Mù Cụ Dồ ở giờ dạ gồng bản thế giới cảm ứng được khí tướng so với, đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là cùng Nguyễn Sạ cùng với cái này cái thế giới yêu quái khí so với, đã có thể nói là phi thường cường đại. Inusa, tốt nhất chuẩn bị tâm lý, ca ca ngươi đã tới phụ cận A. Cái gì? Inusa thất kinh, vội vã ngồi xuống nói, hắn rốt cuộc tới rồi ở nơi nào? Một cái bước xa lao ra cửa, tham đầu tham não nhìn chung quanh, tìm kiếm Xe Sổ Mà chỗ. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, ta chỉ nói là cảm ứng được Xe Sổ Mà khí tức, hắn cũng sẽ không thuấn gian di động, muốn chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá ngươi sách ngược tình ta, nếu như cùng hắn ở chỗ này giao thủ, nhất định sẽ đối với làng tạo thành phá hư nghiêm trọng, chúng ta đi ra bên ngoài tìm hắn đi. Làm sao tìm được? Ali cùng Nhựa Xạ đều nghi ngờ hỏi. Vấn đề này rất khó giải thích, các ngươi bắt lấy tay của ta chính là. Mù Cù Dồ tay phải ấn ở Nhựa Xạ trên vai, tay phải thì nắm Ali tay trái, một cái thuấn gian di động xuất hiện tại Xe Sổ Mà Dự trước mặt. Xe Sổ Mà Dự lúc này đang chậm rãi đi về phía trước, chứng kiến Mù Cù Dồ cùng Ali. Inusa xuất hiện không khỏi sợ giật mình. Hắn tiếp liền lùi lại hết mấy bước, sợ hãi nói, các ngươi là ai, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện? Mù Cù Dồ nhớ kỹ ở Inusa bên trong, Xe Sổ Mà Dự là một cái tương đương tỉnh táo tên, thuộc về cái loại này thái sơn sụp đổ trước mà không biến sắc loại hình, không ngờ tới lúc này một cái thuấn gian di động đem hắn dọa sợ không nhẹ. Đây đại khái là bởi vì thuấn gian di động cái này cái đông La Liga ra hắn thưởng thức phạm chủ. Lúc này, Inusa thì nhân cơ hội nói móc nói, cái này không phải Xe Sổ Mà Dự sao? Nhiều năm như vậy không thấy, thực lực không thấy tiến bộ, lá gan ngược lại nhỏ rất nhiều. A Xe Sổ Mà Dự thẹn quá thành giận nói, nguyên lai là Inusa, ngươi trở nên tự biết mình, biết bán yêu thân đánh không lại ta, tìm tới đây chút đồng bạn. Bất quá có thể cùng ngươi loại người này làm đồng bạn người, cho dù cường thịnh trở lại cũng có một hạn độ. Ít nói nhảm, Inusa không nhịn được nói, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Không có gì, chính là phụ thân ở phần mộ của nó bên trong lưu lại một chút vật, ta tới tìm ngươi muốn mà thôi. Ngươi biết phụ thân phần mộ ở nơi nào? Xe Sổ Mà Dự mãn bất tại hồ nói. Vừa dứt lời, Xe Sổ Mà Dự đột nhiên xuất thủ, bàn tay to tìm tỏi cũng đã cắm ở Inusa trên cổ, đem Inusa nhắc tới. Xe Sổ Mà Dự cử chỉ đã rất chính xác địa biểu đạt ý tứ của hắn. Nếu như Inusa không phối hợp hắn, đem phụ thân hắn mộ huyệt vị trí nói ra, hắn sẽ không chút do dự giết chết Inusa. Ta không biết loại đồ vật này. Inusa cắn răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào đi nữa hỏi cũng vô ích. Phải không? Đó cũng không có biện pháp. A Xe Sổ Mà Dự ngũ đột nhiên buộc chặt, để Inusa hầu hãm sâu xuống phía dưới. Mù Cù Dồ không biết bán yêu hầu bị phá hủy phía sau có thể hay không phục hồi như cũ, nguyên do bởi vì cái này thế giới không có Long Châu. Hắn có thể không có hứng thú cầm Inusa tính mệnh đi đổ. Mù Cù Dồ đột nhiên xuất thủ, lát mình đến Xe Sổ Mà Dự cùng Inusa trong lúc đó, một cây tay như đao tử vô xuống. Cái này sẽ là của ngươi phương thức công kích sao? Đồ cổ thiệt quái. Xe Sổ Mà Dự mãn bất tại hồ cười lạnh. Bất quá, ở Mù Cù Dồ công kích gần bắn chúng hắn lúc, Xe Sổ Mà Dự đại khái cảm giác được Mù Cù Dồ trong công kích gần chứa lực lượng, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vã nhảy ra. Mù Cù Dồ tay phách di chuyển không khí, chỉ dựa vào kình khí liền cách hơn 1 mét, trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết tích. Nếu như Xe Sổ Mà Dự lẩn tránh hơi chút chậm một chút, cánh tay hắn chắc là phải bị bổ xuống. Nha mù cụ rồ cười cười, nói ra, lẩn tránh tương đương nhanh, thật không hổ là Inuyasha Kaka, thực lực xa xa bao trùm ở Inuyasha bên trên nha. Ngươi là cái gì yêu quái xẻ sổ mà sắc mặt khó coi đắc tượng là ăn một đống con rồi. Ta không phải yêu quái, ta là nhân loại. Mù cụ rồ bất đắc dĩ nói, tuy là ta là một cái huyết thống tương đối đặc thù nhân loại, thế nhưng quả thực vẫn như cũ coi là người. Nói bậy, nhân loại làm sao có thể sở hữu mạnh như vậy. Lực lượng dừng một chút, xẻ sổ mà đột nhiên lại cười gần nói, vô luận như thế nào, các ngươi đều sẽ không phải là ta đối thủ, miễn là ta được đến phụ thân mộ huyệt nơi ở, là có thể siêu việt các ngươi. Ta khuyên ngươi đừng lại đánh lừa xả chủ ý, hắn quả thực không biết cha ngươi mộ huyệt ở nơi nào, thế nhưng ta biết. Nhìn xẻ sổ mà cười nói ra, phụ thân của các ngươi đem mộ huyệt giấu ở Inuyasha trong mắt phải, cho nên không ai có thể tìm được. Miễn là tìm đi vào, có thể có được bên trong thiết toái nha. Mắt phải thì ra là thế, quả nhiên là một cái phi thường xảo diệu tàng mộ chỗ. A Sẻ Sổ Mà Dư lạnh nhạt nói, có lẽ là phụ thân không phải hy vọng thi thể của mình bị người phát hiện, cho nên mới tuyển trạch loại này tàng thi địa phương. Inuyasha, chúng ta cùng đi cúng tế phụ thân như thế nào? Sẻ Sổ Mà Dư đột nhiên xuất thủ, tay phải thực cùng bên trong cũng cùng một chỗ, hung hăng đâm về phía Inuyasha mắt phải. Ali chứng kiến máu tanh như vậy hình ảnh, nhất thời khẩn trương nói, mụ cụ dầu ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết? Ngươi không phải biết Inuyasha cùng ca ca hắn quan hệ rất kém cỏi sao? Nếu là Inuyasha chết, chúng ta lại đi nơi nào? Muốn ăn đòn tay lý tốt, mụ cụ dầu lơ đến nói, yên tâm, chỉ là mù một con mắt mà thôi sao, lại không phải không cách nào khôi phục. Đối với Inuyasha mà nói, hiện tại quan trọng nhất là đạt được phụ thân hắn lưu lại thiết toái nha. Làm xe xô mà giữ tay đâm vào Inuyasha trong con người, rút ra trong mắt, lại dùng đầu người trượng đâm đi tới, một cái xoay tròn lô đen đột nhiên xuất hiện, xe xô mà vội vã nhảy vào đi. Inuyasha té quỵ dưới đất, cực độ kinh hách cùng thể lực tiêu hao để hắn thở hừng hộp. Bất quá cho dù đã mệt thành như vậy, hắn vẫn như cũ miễn cưỡng tự mình đứng lên tới nói ra, đi, chúng ta cũng đi vào. Tuyệt đối không thể để cho xẻ sổ mà đạt được thiết toái nha. Không nổi, xẻ sổ mà không phải khả năng có được thiết toái nha, cái kia có thể không phải một bả tùy tùy tiện tiện binh khí đơn giản như vậy. Giờ này khắc này kỳ thực mù cụ rổ cũng không biết chống lại xẻ sổ mà rút ra thiết toái nha lực lượng có cường đại cỡ nào, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì cho dù thật bị xẻ sổ mà đạt được thiết toái nha, có chính mình tại, tùy tùy tiện tiện là có thể cướp về.